Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 431, tên điên Doa âm mưu quỷ kế. Một thân màu trắng tây trang Doa đứng tại bên sân, hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Hiện trường bên trên, Leeds United đội là chiếm cứ lấy chủ động, hết sức rõ ràng. Bởi vì Liverpool người bản trận đấu bị đá là phi thường khó chịu. Rất bình thường, hiển nhiên Benitez ra hỏa này tại lúc trước chính là thời điểm là nghĩ quá nhiều. Tại lúc trước thời điểm, Doa tiếp nhận Kelly Fox phỏng vấn thời điểm, hắn cũng đã nói, trận đấu này, Leeds United đội chiến thuật là không có biến hóa. Bọn hắn sẽ án chiếu lấy bọn hắn quen có kế hoạch đến đá trận đấu này. Tới đối phó Liverpool đội. Đáng tiếc, hắn lúc ấy nói ra lời này thời điểm Kelly Fox cùng đoàn người cũng không tin. Cho là hắn đang nói chuyện, đang lừa gạt mọi người, tại cho Liverpool đội gài bẫy. Ngày thứ hai tin tức này đưa tin sau khi ra ngoài, ngoại giới đều là không tin Doa, nhao nhao công bố Doa chính là tại cho Benitez gài bẫy đâu. Bất quá, bọn hắn đều cho rằng Doa thủ đoạn này không khỏi cũng quá vụng về. Người ta Benitez lại không phải người ngu, hắn sẽ nhìn không ra ngươi đang tính kế hắn. Ngươi cái này sẽ thành công sao? Rất bình thường, hiển nhiên thành công không được. Người ta Benitez cũng không phải cái gì lớn đồ đần. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Liverpool đội biểu hiện ra đồ vật thật sự chính là nói rõ Benitez là thấy được tin tức này. Hơn nữa là làm ra đối sách tương ứng. Rất bình thường, hiển nhiên Benitez cũng là không tin Doa sẽ dựa theo vốn có chiến thuật không có chút nào biến hóa đến tiến hành trận đấu này. Hắn là tại là lúc trước phản phục suy tư cân nhắc suy đoán Doa sẽ có biến hóa như thế nào, sau đó mới làm ra một chút liệt điều chỉnh. Đúng vậy, Liverpool đội là có tưởng tượng lấy Leeds United đội biến hóa làm ra tương ứng điều chỉnh. Dạng này đá xuống đi, tự nhiên là sẽ phi thường khó chịu. Nhìn đến đây, Doa khóe miệng có chút dương lên. Thế giới này là thế nào? Vì cái gì nói thật nhưng không ai tin tưởng đâu. Xem ra thế giới này thật là quá phức tạp đi. Lòng người hiểm ác a. Lúc này, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là ngồi không yên. Đã sớm đứng lên, đi tới bên sân, chau mày mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Benitez thật không nghĩ tới Doa lại là nói làm được. Hắn thật là một điểm biến hóa đều không có, còn là dựa theo lấy giả chiến thuật đến đối với hắn. Gia hỏa này là điên rồi sao? Cùng Leeds United đội giao thủ lâu như vậy, ngươi cái này giả chiến thuật lão tử đã sớm nghiên cứu triệt để. Ngươi dạng này tiếp tục đá xuống đi, không phải là tìm chết sao? Bất quá, Benitez cũng không có trước tiên cải biến chiến thuật. Benitez là đang suy tư. Benitez đang nghĩ, Doa cũng không phải cái gì dễ đối phó gia hỏa. Gia hỏa này vô cùng giảo hoạt. Hắn làm như vậy sẽ không có hậu thủ a. Lại hoặc là nói, đây chính là tên điên Doa thiết kế tốt cạm bẫy đâu. Hắn chính là đang đợi mình Liverpool đội làm ra phản ứng, sau đó đột nhiên biến hóa, cho Liverpool đội một kích chí mạng đâu. Benitez cau mày, cẩn thận suy tư, càng là suy tư, Benitez càng là cho rằng đây chính là Doa bố trí cạm bẫy. Doa thông minh như vậy một tên, chắc chắn sẽ không làm cái gì việc ngốc. Hắn làm như vậy khẳng định là có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Mặc dù Benitez hiện tại không có đoán được Doa phía sau ý đồ, nhưng là hắn biết Doa khẳng định có chuẩn bị ở sau. Doa liền chờ đợi hắn biến hóa đâu. Benitez khẽ vuốt cằm, trong lòng nói, tên điên Doa gia hỏa này quả nhiên giảo hoạt, thật to giảo hoạt. Benitez quyết định, đang quan sát, nhìn xem Doa trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Mà lúc này, hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Doa gia hỏa này thật là không có làm ra cái gì chiến thuật biến hóa. Vẫn là cái này như cũ a. Doa gia hỏa này không khỏi cũng quá lớn mật đi. Kelly Fox cũng là cả kinh. Nàng không nghĩ tới Doa thật sự là nói làm được đâu. Bất quá, Kelly Ford ý nghĩ cũng là cùng Benitez ý nghĩ đồng dạng. Do lão hồ ly này khẳng định là có hậu thủ. Hiện tại chính là đang dẫn dụ lấy Benitez làm ra điều chỉnh đâu. Kelly Ford không khỏi liếc một cái. Trong lòng nói, quá giảo hoạt, thật to giảo hoạt. Lúc này, Liverpool đội đám cầu thủ tại trên sân bóng bị đá vô cùng khó chịu. Bọn hắn nhằm vào Leeds United đội bố trí là tất cả đều sai lầm. Đá lên đến là phi thường khó chịu. Liverpool đội đám cầu thủ đều là không chỗ ở quay đầu. Nhìn về phía bên sân, nhìn về phía Benitez, nhìn xem Benitez có phải là hay không có cải biến. Liverpool người cảm thấy, nếu như tiếp tục như vậy đá đi xuống, Liverpool đội sẽ rất nguy hiểm. Mà lúc này, Benitez thì là không có bất kỳ cái gì điều chỉnh. Ra hiệu Liverpool đội tiếp tục như vậy đá xuống đi. Đường phân cách đột nhiên. Leeds United tiền vệ đột nhiên trận banh. Seydou Keita đột nhiên bên trên đoạt. Trực tiếp đoạn hạ Liverpool tiền vệ Zera dưới chân bóng đá. Zera trận banh này là hơi có chút kéo dài. Nếu như hắn sớm một chút đem bóng đá nghiêng truyền đường biên, Liverpool đội liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Đương nhiên, Zera cũng là không có dự liệu được Seydou Keita lại đột nhiên bên trên đoạt. Cái này là cho hắn một trở tay không kịp. Seydou Keita tựa như là một con báo săn. Trong nháy mắt nhào tới. Đem bóng đá cho đâm rơi mất. Bóng đá là lăn đến phía trước Luka Modric dưới chân. Luka Modric lập tức dẫn cầu quay người. Chính diện đối mặt Liverpool đội nửa trang. Liverpool đội giữa trận Xabi Alonso là tiến lên đón. Đi lên chặn đường Luka Modric. Xinh đẹp cắt bóng. Leeds United đội phản kích cơ hội tới. Liverpool đội hẳn là chú ý Leeds United đội phản kích. Trước tiên cắt đứt Leeds United chuyền bóng tiến đường. Dạng này, Mark Lawrence khẩn trương nói. Xinh đẹp nghiêng nhét cầu. Leeds United đội phản kích lại. Eddie Gray đột nhiên gầm hét lên. Đánh gãy lập tức khắc Lawrence. Mark Lawrence giật mình. Mình lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Liverpool đội sớm gặp nguy cơ. Leeds United đội phản kích lợi hại như vậy. Liverpool đội làm sao có thể không cẩn thận đề phòng một chút. Tại Luka Modric cầm banh thời điểm, Liverpool đội đám cầu thủ nên trước tiên đi cắt đứt Luka Modric cùng trước trận liên hệ tuyến đường. Trì hoãn bọn hắn phản kích tốc độ, bị ép để bọn hắn đi vào trận địa tiến công A. Lần này làm sao lại nhẹ nhàng như vậy để Luka Modric đem bóng đá chuyền ra ngoài đâu. Bên sân, Benitez cũng là nổi trận lôi đình. Hắn đúng là dựa theo Mark Lawrence ý nghĩ như vậy yêu cầu Liverpool đám cầu thủ. Thế nhưng là trận đấu này từ đầu đến giờ, Liverpool người bị đá có chút khó chịu, có chút biệt khuất, khả năng đã quên cái này gốc dạ. Còn có chính là quá oan uổng. Để Xabi Alonso đều là đã mất đi lý trí. Ngay tại vừa mới Xabi Alonso cũng không có đi ca lâu thẻ Modric chuyển bóng tuyến đường. Mà là thẳng tắp xông về Luka Modric. Luka Modric vừa mới đem bóng đá nhét ra ngoài. Liền bị Xabi Alonso đụng té xuống đất. Trọng tài chính lập tức nhấc tay ra hiệu tiến công có lợi. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Lúc này, Xabi Alonso mới ý thức tới mình xuất hiện sai lầm. Vừa mới mình thật là quá liều lĩnh. Lỗ mãng, trận banh này làm sao có thể dễ dàng để Luka Modric đem bóng đá chuyền đi đâu. Mà lúc này, hắn đã không có cách nào. Bởi vì hắn cũng là té lăn quay thảm cỏ bên trên. Bóng đá là cấp tốc lăn đến đường biên Frank Ribery dưới chân. Liverpool đội hậu vệ biên Steven Finan cấp tốc xông tới. Chặn đường Frank Ribery, mắt thấy đối phương khí thế. Frank Ribery trực tiếp dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng về phía trước một. Thuận, mình là nhanh chóng tránh về bên trái gia tốc. Như hai tia chớp từ Steven Finan hai bên bão tố tới. Oa a, xinh đẹp người cầu phân qua. Frank Ribery tốc độ thật là quá nhanh. Liverpool đội thật là nguy hiểm. Liverpool đội nguy hiểm. Mark Lawrence là lập tức kinh hô lên. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Frank Ribery tốc độ thật là quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Đương nhiên, Stephen Finnan phòng thủ cũng là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, sao có thể ngẫu trực tiếp nhào về phía Frank Ribery đâu. Lần này liền bị qua rơi mất, phía sau hắn lỗ hổng làm sao bây giờ? Không có người bảo hộ, Frank Ribery như vào chỗ không người. Doa ở đây bên cạnh là càng không ngừng vỗ tay. Hắn tin tưởng trận banh này tuyệt đối có thể công phá Liverpool đội cầu môn. Hắn là lòng tin 10 phần. Frank Ribery đuổi kịp bóng đá, bỗng nhiên dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến vào Liverpool đội vùng cấm địa, chặn đường, cản lại hắn, không muốn cho hắn lên chân cơ hội. Bên sân, Benitez cau mày, lớn tiếng sợ gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Đồng thời, Benitez cũng là kịp phản ứng, bị lừa rồi, hắn Benitez là thật bị lừa rồi. Tên điên doa gia hỏa này căn bản cũng không có hậu thủ gì. Gia hỏa này tại lúc trước nói câu nói kia chính là lớn nhất âm mưu. Hắn liệu đến mình sẽ hoài nghi hắn câu nói này. Hắn đem mình đa nghi tính cách cũng là tính kế tại bên trong. Benitez trong lòng máy động đột, phía sau lưng phát lạnh. Tên điên doa gia hỏa này thật là sắc bén, lại có thể có dạng này âm mưu, thật là quá dọa người. Benitez không khỏi quay đầu nhìn về phía Doa. Doa thì là đứng bình tĩnh ở đây một bên, chậm rãi vỗ tay, nhìn qua là phi thường nhẹ nhàng như thường. Benitez trong lòng run lên, gia hỏa này thật sự là một cái đùa bỡn âm mưu quỷ kế hảo thủ a. Mình bị lừa rồi. Benitez là hy vọng Liverpool đội đám cầu thủ có thể bảo vệ tốt quả cầu này. Sau đó hắn liền có thể mau chóng làm ra điều chỉnh. Hảo hảo cùng Leeds United đội cùng chết. Hắn tin tưởng vững chắc Liverpool đội có thể chiến thắng Leeds United đội. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Liverpool đội nhất định phải bảo vệ tốt quả cầu này. Bằng một tiếng, Frank Ribery đột nhiên làm bộ hạ ngọn nguồn, giả thoáng một chút a-dơ. Sau đó một cước ngược lại tam giác truyền về, đem bóng đá trực tiếp truyền hướng trung lộ đại cấm khu tuyến phụ cận. Lúc này, xông lên không phải Luka Modric, mà là Seydou Keita. Seydou Keita ở thời điểm này từ bỏ hắn tiền vệ phòng ngự vị trí, cấp tốc vọt tới hộ công vị trí bên trên, mà ngã xuống đất không dậy nổi. Không cách nào trước tiên trước chen vào Luka Modric liền lưu lại, bổ khuyết Seydou Keita vị trí, hóa thân tiền vệ phòng ngự phòng ngừa Liverpool người phản kích. Mà lúc này, trước trận, Luca Toni cùng Edinson Cavani là đem Liverpool đội hậu vệ Skrtel cùng John Lai cho đặt ở nhỏ vùng cấm địa phụ cận. Seydou Keita bên người là một mảng lớn lỗ hổng. Oa a, xinh đẹp ngược lại tam giác truyền về. Seydou Keita xong trống không? Liverpool người xong đời. Liverpool người xong đời. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Liverpool người đều là hít sâu một hơi, cảm thấy tuyệt vọng. Ngay lúc này, xông lên Seydou Keita nhìn đúng tiếp bóng trực tiếp nhanh chóng vung mạnh chân, hung hăng quất về phía bóng đá. Seydou Keita trực tiếp tới một cước siêu cấp trọng pháo oanh cánh cửa. Seydou Keita là có một cước không tầm thường sút xa bản lĩnh. Hắn một cước này là đánh cho vô cùng xinh đẹp, bóng đá cầu nhanh chóng mà lại bay thẳng cầu môn phải bên trên góc chết. Đu đách trước tiên bên cạnh nhào đều không làm nên chuyện gì. Bóng đá cấp tốc bay vào cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.